Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhi xuất thủ, có tin ta hay không cha giết cả nhà ngươi? Chu Ngọc Đình lửa giận bốc lên, khẽ kêu nói, Chu Ngọc Đình, ngươi đừng quên, ngươi đã không phải là Chu gia người. Trần Huyền Phong thâm trầm cười, ánh mắt tại Chu Ngọc Đình có lồi có lõm thân thể bên trên du tẩu, lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Ta nói cho ngươi, hôm nay, ngươi nếu là dám ngăn cản ta, ta liền ngươi một khối giết. Trần Huyền Phong lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt rét lạnh, không hề sợ hãi, làm càn. Ta chính là Chu gia gia chủ chi nữ, ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Chu Ngọc Đình khuôn mặt đỏ bừng, thở phì phò trừng lấy Trần Huyền Phong. Hừ, Chu Nham đã chết, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai còn có thể cứu ngươi. Trần Huyền Phong lạnh hừ một tiếng, hắn tay áo hất lên, thì muốn động thủ. Chu Diễm ca, Chu Giao Giao sắc mặt trắng bệch, hốc mắt ẩm ướt, nước mắt trượt xuống. Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn qua Trần Huyền Phong, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, đau lòng không thôi. Phốc phốc, Trần Huyền Phong bóng người nhoáng một cái, liền muốn đối Chu Diễm động thủ. Thế mà, đúng lúc này, một thanh lưỡi dao sắc bén theo hắn sau lưng đâm xuyên trái tim. Ngươi thế mà đánh lén ta. Cảm giác được sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, Trần Huyền Phong bỗng nhiên quay đầu đi, vừa vặn đối lên một đôi tĩnh mịch con ngươi, không khỏi toàn thân run lên. Trần Huyền Phong, đây là ngươi bức ta, một đạo lạnh lẽo thanh âm chậm rãi vang lên. Chương 1449, diệt sát, vâng. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Trần Huyền Phong tròng mắt kém chút không có nhảy ra, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Chu Viêm, ngươi là giả. Mọi người nghe vậy ào ào xoay đầu lại, khi thấy rõ người kia bộ dáng thời điểm, không khỏi kinh ngạc không hiểu. Người kia dáng người khôi ngô, một mặt râu ria, trên trán lộ ra tang thương chi sắc, trên thân mơ hồ tản mát ra một tia sắc bén chi khí. Cái này rõ ràng là một thanh niên nam tử, chỉ là người thanh niên này trên thân có chút rách rưới, trên mặt quần áo lây dính không ít bụi đất, rất là chật vật. Không đúng, không đúng. Đây là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Trần Huyền Phong sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn hết sức truy tìm người, vậy mà lại biến thành bộ dáng này, thậm chí xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch, Trần Huyền Phong đột nhiên bấm một cái cánh tay của mình, cảm giác được đau đớn về sau, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi lên. Đáng chết, cái này nhất định là ảo giác. Trần Huyền Phong cắn răng, ép buộc chính mình trấn định lại. Chu Diễm, ngươi lại là giả. Có điều, ngươi cho rằng hóa trang thành Chu Diễm bộ dáng, ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Trần Huyền Phong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Không cần. Đột nhiên, tên thanh niên kia nam tử chậm rãi lắc đầu. Ta chính là Chu Diễm, Chu gia tam công tử Chu Diễm, không phải ngươi phế vật này có thể đánh đồng. Chu Diễm nhàn nhạt lườm Trần Huyền Phong liếc một chút, lập tức, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, cao giọng nói ra, chư vị đồng môn sư huynh đệ, Trần Huyền Phong ý đồ mưu đoạt Chu gia quyền thừa kế, tội không thể tha thứ, mời các vị sư huynh đệ giúp ta truy sát kẻ trộm, bảo hộ gia tộc an nguy. Chu Diễm thần sắc trịnh trọng, thanh âm len ken có lực. Oanh, trong chốc lát, mọi người chung quanh xôn xao, Chu Diễm lại là giả mạo, đây là có chuyện gì? Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tràn đầy không hiểu. Hừ, tiểu súc sinh, ngươi muốn vu hãm ta, quả thực si nhân nằm mơ. Thấy thế, Trần Huyền Phong giận tím mặt, ta vu hãm ngươi, vừa mới ta cùng thất hoàng tử điện hạ chính đang đàm luận, kết quả ngươi lại xông vào, còn muốn đánh ta. Chu Diễm một mặt phẫn nộ, hô lớn, ngươi nói ngươi là ta nhị thúc, nhưng ngươi lại muốn lấy tính mạng của ta, chẳng lẽ ngươi không đáng chết à? Cái này, nghe được Chu Diễm lời nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, một trận trầm mặc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trần Huyền Phong. Đáng chết, Trần Huyền Phong sắc mặt tái nhợt, đáy lòng thầm mắng một tiếng, hắn không ngờ tới, Chu Diễm thế mà lại lâm thời đổi người. Vốn là, hắn muốn thừa dịp loạn trừ rơi Chu Diễm, cướp đoạt gia chủ chi vị, chỗ nào nghĩ đến, Chu Diễm sớm có phòng bị, sớm bố cục, để hắn cắm cái ngã nhào. Thằng nhãi con, ta giết ngươi. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Trần Huyền Phong lần nữa bạo khởi, đối với Chu Diễm triển khai công kích. Trần Huyền Phong, ngươi cái này là muốn chết, hôm nay, phụ tử các ngươi hai đều cho ta ở lại chỗ này đi. Chu Diễm thần sắc lẫm liệt, không chút hoang mang, cước bộ nhẹ nhàng, tránh đi Trần Huyền Phong công kích. Bành, Trần Huyền Phong một quyền oanh hư không, quyền phong gặp thoáng qua, Chu Diễm, nhận lấy cái chết, một kích không trúng, Trần Huyền Phong không buông tha, thi triển sát chiêu. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, không biết hối cải. Chu Diễm ánh mắt lóe lên, trong mắt lướt qua vẻ thất vọng. Trần Huyền Phong, tu vi của ngươi quá yếu, căn bản không làm gì được ta. Chu Diễm thần sắc bình tĩnh, hai cánh tay hắn chấn động, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đùi phải quét ngang mà ra, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, Trần Huyền Phong bị đá trúng mấy cước, trên lên một tiếng, cả người ngã bay ra ngoài, phốc phốc. Trần Huyền Phong phun ra một miệng nhiệt huyết, lồng ngực chỗ sập lúng xuống dưới, xương ngực vỡ vụn, xương sườn tận xếp. Tình cảnh này làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chu Diễm, ta muốn ngươi chết. Trần Huyền Phong giãy dụa lấy bò người lên, trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Không biết điều, Chu Diễm ánh mắt lạnh lẽo như đao, sát khí ngập trời, hắn nhảy lên một cái, lần nữa chém giết tới. Trần Huyền Phong, ngươi không phải là đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói đi. Chu Diễm ánh mắt lãnh khốc, hơi nghiêng người đi, hóa thành một đạo hắc mang, hướng về Trần Huyền Phong bắn tới. Chu Diễm, ngươi dám đả thương ta. Trần Huyền Phong trong mắt mang theo điên cuồng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân nguyên phun trào, răng rắc, răng rắc, răng rắc, hắn bên ngoài thân bên ngoài, phát ra một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, một cổ cẩn trọng khí thế bao phủ khắp nơi, ừm. Tiên thiên kim đan cảnh, Chu Diễm đồng tử hơi co lại, đình chỉ thế công, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Trần Huyền Phong, không sai, lúc này Trần Huyền Phong, bất ngờ đạt đến tiên thiên kim đan cảnh, tu luyện thành tiên thiên kim đan. Bản thân hắn tư chất tuy nhiên tính không được tuyệt đỉnh, nhưng lại có bí pháp, cứ thế mà đem cảnh giới cất cao đến tiên thiên kim đan. Hắn giờ phút này, thực lực viễn siêu phổ thông tiên thiên kim đan cảnh, nhưng cùng Chu Diễm so ra, vẫn là chênh lệch rất xa. Trần Huyền Phong, ân oán của chúng ta, cần phải giải quyết triệt để. Chu Diễm thần sắc đạm mạc, khóe miệng ngậm lấy một luồng vẻ châm chọc. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Trần Huyền Phong mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, ác độc nói, thực lực của ta đủ để địch nổi tiên thiên kim đan cảnh đỉnh phong, ngươi căn bản không có khả năng đã thắng được ta. Ồ, thật sao? Chu Diễm thần sắc nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Trần Huyền Phong. Hừ, tiểu tử, ngươi mơ tưởng hù dọa ta, ta nói cho ngươi, hôm nay ta nhất định muốn giết chết ngươi. Trần Huyền Phong quát lạnh một tiếng, trong mắt hung lệ vô cùng, toàn thân sát khí đằng đằng. Hưu, đột ngột Trần Huyền Phong thân hình thoát một cái, giống như là báo đi săn đập ra, một trảo dò ra, nhanh chóng chụp vào Chu Diễm cái cổ, lạch cạch, đột nhiên, Chu Diễm duỗi ra một chỉ, tinh chuẩn không sai chống đỡ Trần Huyền Phong cổ tay, ngay sau đó, dùng lực uốn éo, lộc cộc, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Trần Huyền Phong cánh tay trật khớp, đăng đăng đăng, Trần Huyền Phong bị đau, thân thể liền lùi mấy bước, bưng bít lấy trật khớp cánh tay, khuôn mặt dữ tợn, muốn rách cả mí mắt, a. À. Ngươi cái này tạp chủng, dám đoạn ta một tay, ta muốn giết ngươi. Trần Huyền Phong lửa giận mãnh liệt, gào thét một tiếng, há mồm phun ra một khối ngọc bội. Ông, nhất thời, cái viên kia ngọc bội tách ra hào quang rực rỡ, trong đó, tự hồ có một tôn cổ lão hung thú khôi phục, ngao rống. Sau một khắc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, đột nhiên vang lên, một đầu dài đến mấy trượng xích kim cự mãng hiển hiện. Xích kim cự mãng mở ra răng nanh, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hướng về Chu Diễm cắn xé tới. Thân thể khổng lồ của nó dường như giống như núi cao, che đậy nửa bầu trời. Nghiệt súc, cút! Chu Diễm khẽ quát một tiếng, một chưởng vỗ rơi, ầm, cự mãng thân thể run rẩy dữ dội, phát ra tiếng kêu thảm, bay rớt ra ngoài. Cái gì? Trần Huyền Phong trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phải biết, đầu này xích kim cự mãng, thế nhưng là hắn phí tổn cực lớn đại giới mua sắm, nhưng bây giờ lại bị Chu Diễm một chưởng đánh bay. Sưu! Ngay tại lúc này, Chu Diễm gần người mà lên, một quyền vung vẩy, oành, Trần Huyền Phong bị oanh bay, nện trên mặt đất, qua, Trần Huyền Phong phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều giống như dời sông lấp biển đồng dạng, đau đến không muốn sống. Trần Huyền Phong, hiện tại ngươi chịu phục chưa? Chương 1450, Hạp Cốc. Chu Diễm dậm chân mà ra, thần sắc đạm mạc, quan sát Trần Huyền Phong, khóe miệng phát họa ra vẻ trào phúng, hắn từ đầu tới đuôi cũng không từng sử xuất toàn lực, nếu không, đừng nói là chỉ là một đầu yêu thú, chính là 10 đầu 100 con, chỉ sợ cũng đỡ không nổi hắn một quyền. Tiểu súc sinh, ngươi chết không yên lành. Trần Huyền Phong nộ hống liên tục, ánh mắt hắn tinh hồng một mảnh, hận không thể ăn sống Chu Diễm huyết nhục. Chu Diễm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Trần Huyền Phong, ngươi đã thua, từ nay về sau, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, cút ngay lập tức. Chu Diễm mỗi chữ mỗi câu, lạnh lẽo thấu xương. Tiểu súc sinh, ta Trần gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Huyền Phong sắc mặt che lấp vô cùng, hung hăng đặt xuống câu tiếp theo uy hiếp, hắn lão đảo đứng người lên, rời đi diễn võ trường. Ai, nhìn đến tình cảnh như vậy, Chu phủ rất nhiều tộc nhân, đều là thở dài một tiếng. Chu gia gia nghiệp to lớn, nhân khẩu hưng vượng, nhưng cũng chia đủ loại khác biệt. Trần Huyền Phong, chính là dòng chính thiếu gia, địa vị tôn quý, xem xét lại Chu Diễm, không có không bối cảnh, mà lại là cái phế vật, giữa hai bên, tự nhiên có khác nhau một trời một vực. Càng trọng yếu hơn chính là, Trần Huyền Phong là cái mang thù người, hắn đã cho rằng Chu Diễm là phế vật, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp, trả thù Chu Diễm. Tiểu Diễm, ngươi làm sao đem hắn đuổi đi đâu? Vạn nhất, Trần quản gia cau mày, lo lắng nói ra, Trần Huyền Phong thực lực cường đại, cũng không dễ trêu, nếu là hắn khăng khăng trả thù, ai cũng ngăn không được, dù sao, nơi này là Chu phủ, ở chỗ này nháo sự, Chu Diễm khẳng định không chiếm được lợi ích, ha ha. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có bản lãnh gì trả thù. Nghe vậy, Chu Diễm cười lạnh, Trần Huyền Phong nếu là thật sự dám tìm hắn để gây sự, hắn tất nhiên sẽ không khách khí. Chu Diễm, ta nhất định sẽ tự tay chém xuống của ngươi đầu chó. Trần Huyền Phong ánh mắt âm sâm vô cùng, tràn ngập sát ý nồng nặc. Bạch, đột nhiên, hắn bóng người đột nhiên tiêu tán ra, lại hư không tiêu thất. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, mọi người ào ào ngu ngơ tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên. Chu Diễm cũng cảm giác có chút quỷ dị, chân mày cau lại, vừa mới, hắn rõ ràng trông thấy Trần Huyền Phong đứng tại chỗ bất động, nhưng trong chớp mắt, thế mà biến mất vô ảnh vô tung, cái này khiến hắn nghi hoặc vô cùng, chẳng lẽ là huyễn thuật? Chu Diễm trầm ngâm một tiếng, lập tức, trong mắt bắn ra một vệt sắc bén chi mang, quát lạnh nói, phá cho ta, lời nói rơi xuống, Chu Diễm toàn thân tách ra vàng óng ánh ánh sáng, giống như một vòng mặt trời gay gắt, chói lóa mắt, ngang, kim hà đầy trời. Từng cái màu vàng kim giao long tại Chu Diễm bốn phía du đảng, tản mát ra một cổ dồi dào mênh mông long uy, ầm ầm, trong chốc lát, cả tòa diễn võ trường đều tại lay động, sàn nhà nổ tung, bụi đất tung bay, tạch tạch tạch, từng vết nứt như mạng nhện đồng dạng, cấp tốc lan tràn mà ra, oanh, cuối cùng, một tiếng vang thật lớn truyền khắp cả tòa diễn võ trường, mặt đất sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn, soạt, mà ngay tại lúc này, hư không một cơn chấn động. Một đạo nam tử mặc áo bào đen, chậm rãi ngưng tụ mà ra, cái này nam tử áo đen, ước chừng chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, da thịt của hắn trắng nõn, ẩn ẩn lộ ra trong suốt chi sắc, tại mi tâm của hắn bên trong, có một chút mực đỏ ấn ký, nhìn qua có chút quái dị. Trần Huyền Phong, ngươi chạy không thoát đi. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, trong con ngươi lóe ra một tia lãnh ý, vừa mới, hắn lấy linh thức bắt được Trần Huyền Phong tồn tại, cho nên mới kịp thời xuất thủ. Chu Diễm, ngươi! Trần Huyền Phong đồng tử co rụt lại, thần sắc kinh hãi. Chu Diễm vừa mới chỗ bày ra thủ đoạn, để hắn trong lòng run sợ, tâm thần run rẩy. Phốc phốc, ngay tại lúc này, một ngọn phi đao phóng tới, đánh thẳng hắn lồng ngực. Chu Diễm, ta liều mạng với ngươi! Trần Huyền Phong hét giận dữ một tiếng, mặt mũi của hắn trong nháy mắt biến đến dữ tợn rất nhiều, toàn thân bộc phát ra ngập trời sát khí. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, phi đao gào thét, vạch phá không khí, sắc bén vô cùng, keng, chỉ là, phi đao còn chưa tới gần Chu Diễm, liền bị một đoàn kim quang đánh nát, làm sao có thể, thấy cảnh này, Trần Huyền Phong triệt để choáng váng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hoàn toàn ngốc trệ tại chỗ, hắn tay cầm phi đao, đối với phi đao phẩm giai, lại biết rõ rành rành, cái này ngọn phi đao, chính là hắn hao tốn giá tiền rất lớn mua được, có thể nói là chém sắc như chém bùn, sắc bén vô song, thế nhưng là, tại Chu Diễm thế công dưới, thế mà liền địch đều làm không được, tùy tiện bị đánh nát, cái này khiến hắn như thế nào dám tin tưởng. Chu Diễm rõ ràng chỉ là tiên thiên bát trọng võ đồ thôi, dù là nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, cũng không đến mức mạnh mẽ đến phân thượng này đi. Ầm ầm, sau một khắc, Chu Diễm cất bước hướng về phía trước, hắn hai con ngươi híp lại, ánh mắt bên trong phát ra một vệt tinh mang nhiếp người, một cổ sắc bén vô cùng khí thế bao phủ Trần Huyền Phong. Chu Diễm, ngươi chớ có phách lối, ta còn chưa có thua đâu. Trần Huyền Phong sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ gầm thét, hưu, hưu, hưu. Ngay sau đó, tại bên cạnh hắn, khoảng chừng 9 ngọn phi đao lơ lửng, mỗi một chui đều toàn thân đen nhánh, mang theo một cổ âm tà chi khí, cửu tuyệt độc đao trận. Trần Huyền Phong quát lên một tiếng lớn, đem 9 ngọn phi đao thả vào không trung, hóa thành một tòa đen nhánh lồng giam, trong nháy mắt đem Chu Diễm giam ở trong đó. Cùng lúc đó, Trần Huyền Phong thả người trở ra, kéo dài khoảng cách, tránh thoát kim lân cự viên đánh giết. Ha ha, đây là phụ thân ta ban cho ta bảo vật, há lại ngươi có thế chống cự. Trần Huyền Phong cười như điên liên tục, cửu tuyệt độc đao trận, chung từ chính ngọn phi đao tạo thành, một khi tiến vào bên trong, nhất định bị độc tố ăn mòn, sau cùng tươi sống hạ độc chết. Trần Huyền Phong mặt lộ vẻ ngạo nhiên, theo phụ thân hắn nói, trận này một khi thi triển, liền khó giải, mặc cho ngươi tu vi cao thâm, đều không làm nên chuyện gì, nho nhỏ độc trận, cũng muốn ngăn trở ta. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, căn bản khinh thường một ngoảnh đầu, loại này đồ bỏ đi trận pháp, đối với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, ầm ầm, sau một khắc, chân hắn dẫm cương bộ, hướng về Trần Huyền Phong trùng sát mà đi. Hừ, Trần Huyền Phong cười lạnh liên tục, Chu Diễm cử động, hắn thấy, thuần túy là tự tìm đường chết. Chu Diễm, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng chỉ bằng sức một mình, lại có thể không biết sao ta nhìn ngươi là muốn chết. Trần Huyền Phong sắc mặt âm lãnh, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười gằn cho, trong mắt lóe lên một vệt vẻ châm chọc, hắn sớm đã đoán ra, lần này Chu Diễm chỉ là phô trương thanh thế. Trần Huyền Phong, lần này ngươi phải chết. Chu Diễm gầm nhẹ, thanh âm của hắn băng lãnh, dường như đến từ cửu u địa ngục đồng dạng, làm cho người rùng mình. Sưu, sau một khắc, tại Trần Huyền Phong trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện mấy cái đạo màu vàng kim tàn ảnh. Thứ gì? Trần Huyền Phong giật nảy mình, hắn vội vàng thôi động nguyên khí, bảo vệ thân thể. Thế mà, phòng ngự của hắn quá yếu, bị những thứ này màu vàng kim tàn ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài. A, Trần Huyền Phong kêu thảm một tiếng, bộ ngực hắn sụp đổ, xương sườn đứt gãy, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. T, đây là có chuyện gì? Tốc độ thật nhanh, Trần sư huynh thế mà liền Chu Diễm y phục đều không đụng phải. Mọi người trừng lớn hai mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc, bọn họ thấy rõ vô cùng. Chương 1451, khốn trận. Chu Diễm vừa sải bước ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Huyền Phong bên cạnh thân, sau đó hung hăng một quyền nện xuống, bành, trong chốc lát, một tiếng vang trầm, Trần Huyền Phong té bay ra ngoài, phốc, Trần Huyền Phong ngã trên mặt đất, miệng lớn khạc ra máu, sắc mặt tái nhợt, hấp hối, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trần Huyền Phong khó khăn mở miệng, thần sắc uể oải, trong mắt hiện đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hừ, phế vật, Chu Diễm cười lạnh, thần sắc khinh thường, nhục thể của hắn cường hãn, càng thêm tu luyện Bá Vương Đoán Thể Quyết, lực lượng cường hãn vô cùng, há lại chỉ là phi đao có thể thương tổn. Trần Huyền Phong, ngươi năm lần bảy lượt ám toán ta, hôm nay ta thì tiễn ngươi lên đường. Chu Diễm ánh mắt phát lạnh, chân tay hắn đạp mạnh mặt đất, thân hình lướt ầm ầm ra, huy quyền oanh ra. Không, Trần Huyền Phong thê lương thét lên, trong mắt đều là sợ hãi, điên cuồng lui lại, thế mà hắn lại đào thoát không rơi, bị Chu Diễm một phát bắt được cái cổ, xách ở giữa không trung, không có lực phản kháng chút nào. Chu Diễm, tha mạng a. Trần Huyền Phong sắc mặt trắng bệch, cầu khẩn nói, ta nguyện ý đầu hàng, từ nay về sau cam nguyện thần phục ngươi. Thần phục ta? Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, khinh thường lắc đầu, không cần, bởi vì hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Nói xong, hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát Trần Huyền Phong đầu. Bịch, một cổ thi thể không đầu ngã trên đất, nóng hổi nhiệt huyết chảy xuôi một chỗ, bốn phía mọi người vây xem đều là biến sắc. Trần Huyền Phong vậy mà chết rồi? Ai nói không phải đâu, thật sự là đáng tiếc, đệ nhất yêu nghiệt a. Ai, thực lực sai biệt quá lớn, nhất định vẫn lạc. Bốn phía truyền đến tiếng thở dài, bùi ngùi mãi thôi. Nguyên bản, Trần Huyền Phong ở trên trời võ học phủ bên trong, thuộc về đỉnh tiêm đệ tử, thiên phú siêu phàm, thậm chí có cơ hội trở thành hạch tâm đệ tử. Kết quả, lại vẫn cứ trêu chọc phải Chu Diễm, đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tính chán sống sao? Ai, đáng thương Trần sư huynh, thế mà lại tao ngộ dạng này vận rủi, đời này xem như hủy. Có người cực kỳ bi thương, đấm ngực dậm chân. Trần Huyền Phong tuy nhiên tính cách bất thường, ưa thích khi dễ người khác, nhưng làm người cũng không phải là ác liệt, mà lại, hắn làm người chính phái, không ít người đều kính nể hắn phẩm hạnh, nhưng bây giờ, nhưng đã chết, chết như vậy uất ức. Vị sư huynh này, ngươi biết Chu Diễm hạ lạc sao? Bỗng nhiên, trong đám người, một đạo thanh âm dễ nghe bỗng nhiên vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ tử áo xanh, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, nàng da thịt trắng như tuyết, giống như dương chi ngọc điêu khắc thành, xinh đẹp rung động lòng người. Chỉ là, vầng trán của nàng ở giữa, lại lộ ra một cổ u buồn khí chất, khiến người ta nhịn không được lòng sinh ái mộ. Đây là Vân Yên Các Liễu Y Y, mọi người ào ào ghé mắt, mắt lộ ra dị sắc. Liễu sư muội, ngươi muốn hỏi Chu Diễm tin tức? Áo xanh nam tử mặt lộ vẻ đắng chát, chậm rãi mở miệng, nói, Chu Diễm giết Trần sư huynh, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Không tệ, Liễu Y Y gật đầu nói, Vừa mới ta nghe Trần Sư Huynh nói tới Chu Diễm tên, ta cảm thấy Chu Diễm cần phải cùng Trần Sư Huynh một dạng, cũng gặp nạn. Cái gì? Chu Diễm cũng đã chết, thật không thể tin. Liễu Y Y lời nói vừa ra, bốn phía mọi người kinh hô một mảnh, ánh mắt ngưng tụ tại Liễu Y Y trên thân. Liễu Y Y, Vân Yên Các thánh nữ, thân phận của nàng vô cùng tôn quý, chính là Vân Yên Các trưởng môn người thừa kế. Tại toàn bộ Nam Dương quận thành bên trong, thế hệ tuổi trẻ, không ai dám trêu chọc. Liễu sư tỷ, ngươi là làm sao biết chuyện này? Bỗng nhiên, có người mở miệng hỏi, ta là nghe Trần Sư Huynh tôi tớ nói cho ta biết, chuyện này huyên náo xôn xao, chỉ sợ đã truyền khắp cả tòa thành trì. Liễu Y Y đôi mi thanh tú nhíu lên, chậm rãi nói ra, thì ra là thế, khó trách. Nghe được Liễu Y Y lời nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức, ánh mắt chuyển di, đồng loạt tập trung vào Chu Diễm. Chu Diễm giết Trần Huyền Phong, khẳng định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, đến lúc đó, các phong đều sẽ không bỏ qua Chu Diễm. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt mọi người hiện ra trêu tức, chờ mong cùng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Ha ha, Chu Diễm, ngươi cũng có hôm nay, báo ứng, Chu Diễm ác ma này, cuối cùng vẫn là muốn chết, chờ xem, không bao lâu, tông môn thì sẽ phái người đuổi bắt Chu Diễm. Chu Diễm, ngươi phách lối không được quá lâu. Trong đám người, không thiếu cười trên nỗi đau của người khác người, nhìn về phía Chu Diễm trong ánh mắt, mang theo nồng đậm địch ý. Dù sao, ban đầu ở hoang cổ bí cảnh bên ngoài, bọn họ từng chịu đựng Chu Diễm bức hại, trong lòng tràn ngập oán hận. Chu Diễm, ngươi cho ta nạp mạng đi. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, rõ ràng là Lưu Phong. Hắn toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, tay cầm một thanh chiến kiếm, điên cuồng đánh giết mà đến. Hưu, kiếm mang phá không, xẹt qua hư không, trực tiếp chém tại Chu Diễm trước người. Ken, Chu Diễm đưa tay chặn lại, đem Lưu Phong đánh lui. Phốc phốc, thế mà, lần này, Lưu Phong lại là thừa cơ đánh tới, kiếm mang sắc bén, thẳng đến Chu Diễm nơi trái tim trung tâm. Một kiếm này, nhanh như bông lôi, nhanh chóng vô cùng. Thế mà, ngay tại lúc này, Chu Diễm lại là nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay phải ra, đột nhiên đập vào trên mũi kiếm. Oanh, to lớn lực va đập vọt tới, làm đến Lưu Phong sắc mặt trắng bệch, thân thể bay tứ tung, chật vật không chịu nổi. Cái gì? Lưu Phong thế mà thua? Thấy thế, đám người sững sờ, có chút khó có thể tin. Chu Diễm rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng vì sao cuối cùng thua vẫn là Lưu Phong? Chu Diễm, ngươi bị ổi. Lưu Phong bò người lên, hắn sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, người thắng làm vua, bại giả giặc. Chu Diễm không để ý tới Lưu Phong phẫn nộ, cất bước đi tới, ánh mắt lạnh lẽo, ta nhận thua, không cho ngươi động thủ nữa. Lưu Phong sắc mặt trầm xuống, lập tức mở miệng nói ra, hắn tuy nhiên rất hận Chu Diễm, nhưng hắn càng sợ chết hơn. Nghe vậy, Chu Diễm dừng bước, kinh ngạc nhìn Lưu Phong liếc một chút, tự hồ có chút ngoài ý muốn, ta nhận thua, ngươi không muốn động thủ nữa. Lưu Phong nhẹ nhàng thở ra, đối Chu Diễm hô, nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, đã ngươi nhận thua, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là làm thịt ngươi, lại tìm cái hình nhân thế mạng. Chu Diễm đạm mạc cười một tiếng, trong tay trường côn quét qua, không, Lưu Phong dọa đến hồn phi phách tán, đem hết toàn lực ngăn cản, ken, thế mà, căn này trường côn ẩn chứa lực lượng, quá cường đại, một gậy liền đem Lưu Phong gõ bay ra ngoài. Lưu Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thằng nhãi con, ta liều mạng với ngươi. Hắn giãy dụa lấy bò lên, trống giận phóng tới Chu Diễm. Không biết tự lượng sức mình, Chu Diễm lắc đầu, con ngươi sâu thẳm vô cùng, cổ tay rung lên. Bành, trường côn nện xuống, đập ầm ầm tại Lưu Phong phần lưng, đánh cho Lưu Phong cốt cách vỡ vụn, ngã trên mặt đất kêu rên liên tục. Ta thua. Lưu Phong chật vật nuốt ngụm nước bọt, thần sắc trắng xám vô cùng. Tại bên cạnh hắn, còn lại mấy tên Vân Yên các đệ tử, đồng dạng dọa sợ, run lẩy bẩy, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thu hồi trường côn, chuẩn bị rời đi. Thế mà, ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận rung động ồn ào. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc, thu vào tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Vâng, là Chu Diễm, chương 1452, đứng lại, trời ạ, là Chu Diễm trở về, chạy mau a. Nhìn đến đạo thân ảnh này, Vân Yên các đệ tử cả đám đều hoảng sợ hét trầm lên, nhanh chân liền chạy, mà lại, bọn họ còn không có quên mang đi Lưu Phong bọn người, bởi vì bọn hắn biết, Chu Diễm khẳng định sẽ giết chết Lưu Phong đám người, quả thật đúng là không sai. Nháy mắt sau đó, một đạo thanh thúy vang dội cây roi tiếng xé gió vang lên, ầm, ngay sau đó, một bóng người té ngã trên đất, ta không muốn giết ngươi, cút đi, Chu Diễm thanh âm lạnh lùng, từ giữa không trung rơi xuống. Nghe vậy, Lưu Phong toàn thân lớn rung động, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Chu Diễm. Chu Diễm, ngươi làm sao dám đả thương Lưu Phong? Vân Yên các trưởng môn, Lưu Thiên được giận tím mặt, tức giận trừng lấy Chu Diễm, gầm thét lên. Hắn tuy nhiên rất muốn diệt Chu Diễm bọn người, nhưng lại cũng minh bạch, Lưu Phong bọn người tuyệt không phải Chu Diễm chi địch, cho nên cũng không có xúc động. Chu Diễm nhàn nhạt lườm Lưu Thiên được liếc một chút, hời hợt nói, những người này, đáng chết. Lời nói rơi xuống, Chu Diễm xoay người, hướng về khác vừa đi. Chu Diễm, ngươi cho lão phu đứng lại. Thấy thế, Lưu Thiên được nổi giận, hét lớn một tiếng, đuổi theo. Lưu Phong cùng Lưu Phong đồng bạn, sắc mặt đều là một mảnh trắng bệch. Ta, chúng ta thật hết à, cái này chết chắc. Lưu Phong bọn người co quắp ngồi dưới đất, thần sắc ngốc trệ, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thế mà, mọi người ở đây nản lòng thoái chí, chuẩn bị nhắm mắt đợi thời điểm chết. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang vọng chân trời, ai bảo các ngươi động thủ. Nghe được thanh âm, Lưu Phong bọn người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một vị tuấn dật thanh niên chậm rãi theo trời một bên buông xuống. Ngươi, ngươi là ai? Lưu Thiên được nhíu mày hỏi. Chu Diễm, tuấn dật thanh niên từ tốn nói. Cái gì? Là Chu Diễm. Vân Yên các đệ tử sắc mặt đột biến, thần sắc bối rối cùng cực. Chu Diễm là toàn bộ Vân Yên các ác mộng, là bọn họ vĩnh viễn lau không đi ác mộng. Đã từng, bọn họ cũng giống Lưu Phong bọn người như thế, muốn khiêu khích Chu Diễm, thế nhưng là, bọn họ không thành công, sau cùng ngược lại bị Chu Diễm phế bỏ. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy Chu Diễm, trong lòng của mỗi người, đều tràn ngập hoảng sợ. Lưu Phong, các ngươi còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu ba cái cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có thể lưu một cái mạng, nếu không, các ngươi hôm nay người nào cũng đừng hòng còn sống rời đi. Lưu Thiên được hét lớn, chỉ huy Vân Yên các đệ tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chu Diễm, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi, làm nô tỳ, vĩnh thế không cõng phản, xin ngài buông tha chúng ta đi. Vân Yên các đệ tử cũng đều ào ào quỳ xuống, khẩn cầu, biểu hiện của các ngươi, ta coi như hài lòng, đã như vậy, thì tha các ngươi một lần. Cảm ơn Chu Diễm đại nhân, cảm ơn Chu Diễm đại nhân. Lưu Phong đám người nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, liên tục dập đầu tạ ơn. Tốt, xéo đi nhanh lên đi, đừng để lão tử nhìn thấy các ngươi nữa. Là, nghe vậy, Lưu Phong bọn người lập tức chạy trốn, sợ chậm một bước thì tao ương. Chu Diễm xoay người, nhìn về phía Lưu Thiên Được, khóe miệng hiển hiện một vệt mỉa mai độ cong, đây chính là Vân Yên các nội tình. Còn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Chu Diễm, ngươi khoan đắc ý. Chờ ngươi giết ta, Vân Yên các chắc chắn lật úp, ngươi liền chờ xem. Ha ha, ngươi nói sự kiện này, lão tử cũng sớm đã biết được. Cái gì? Ngươi đã biết, vậy ngươi còn? Hừ, ta không chỉ biết, còn tự thân động thủ chém bọn họ đâu. Chu Diễm trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Cái gì? Chu Diễm, ngươi cũng dám? Lưu Thiên được sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta vì sao không dám? Chu Diễm trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Ta không chỉ có dám, ta còn có thể để bọn hắn toàn bộ chết sạch đâu. Nghe được lời nói này, Lưu Thiên được nhất thời mặt không có chút máu. Gia hỏa này, thực lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, chính mình Vân Yên các đệ tử, chỉ sợ căn bản ngăn không được cái này ma quỷ. Không được, không thể lại để cho gia hỏa này khoa trương, nhất định phải tìm trợ thủ, nhất định phải nhanh đem gia hỏa này giải quyết. Ta mặc kệ, ta không cho phép ngươi tiếp tục càn rỡ đi xuống, nếu không ta sẽ diệt ngươi cả nhà. Lưu Thiên được nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, thật sao? Ngươi ngược lại là thử nhìn một chút a. Chu Diễm hơi híp mắt lại, một cổ ngập trời khí tức theo thể nội phát ra. Lưu Thiên được thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt, tên trước mắt này thật quá mạnh, mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Hừ, ta đi, ta đi. Nói xong, Lưu Thiên được chỉ huy mọi người chật vật rời đi. Nhìn đến bọn họ sau khi đi xa, Chu Diễm vừa rồi thu liễm khí thế. Lưu Phong, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu ba cái. Lưu Thiên được đối với Lưu Phong bọn người quát, thần sắc hung ác cùng cực. Lưu Phong, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu ba cái. Chu Diễm vừa rồi thu liễm khí thế, đối với Lưu Phong bọn người quát, thần sắc hung ác cùng cực. Nghe được Chu Diễm, Lưu Phong bọn người mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi đi hướng Chu Diễm. Phanh phanh, ba tiếng khấu đầu thanh âm vang vọng chân trời. Nghe được thanh âm, Lưu Thiên được trên mặt nhất thời lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Lưu Phong, cái nhục ngày hôm nay ta tất báo. Lập tức, Lưu Thiên được chính là quay người đi hướng nơi xa, hắn muốn đem chuyện nơi đây bẩm báo tông chủ, để tông chủ vì chính mình báo thù. Cùng lúc đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, Chu Diễm chỉ huy mọi người đi ra khỏi sơn động. Tại sơn cốc bên ngoài nào đó, viên cổ thụ che trời phía trên, hai tên nam tử lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đại ca, Lưu Thiên được lão tiểu tử kia, đi thật, đi. Không tin, ngươi có thể đi xuống xem một chút. Nghe vậy, nam tử kia nhẹ gật đầu, chợt thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy xuống cổ thụ, biến mất ở trong rừng. Nhìn thấy một màn này, Lưu Thiên làm được đồng tử đột nhiên co lại, đỏ ngầu cả mắt. Đây là bọn họ Vân Yên các tinh nhuệ nhất đệ tử, lại bị Chu Diễm tiện tay trảo một cái, bắt lại trở về. Cái này khiến hắn lửa giận trong lòng ngập trời, hận không được giết người. Phía sau hắn Vân Yên các đệ tử, càng là bị hù toàn thân run lẩy bẩy, không dám thở mạnh một cái. Lưu Thiên được, sự kiện này không xong, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Lưu Thiên được thấp giọng quát, song quyền của hắn nắm chặt, trán nổi gân xanh lồi, hai mắt đỏ thẫm vô cùng, phảng phất là chó điên đồng dạng. Đại ca, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Không lâu, nam tử kia bóng người lần nữa lấp lóe mà quay về. Hắn đi vào Chu Diễm bên cạnh, nghi ngờ hỏi, ngươi là Lưu Thiên làm được nhi tử Lưu Phong, đúng hay không? Chu Diễm nhìn lấy nam tử, mỉm cười. Nghe được câu này, nam tử biểu lộ trong nháy mắt ngưng động, bởi vì hắn vừa mới vậy mà không để ý đến sự kiện này. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết phụ thân ta? Lưu Phong trong lòng dâng lên một vệt hàn ý. Lưu Phong chính là Lưu Thiên làm được một mình, tại Vân Yên các bên trong địa vị cao thượng, được người kính ngưỡng, nhưng bây giờ lại đột nhiên đụng tới một cái thanh niên xa lạ, mà lại còn muốn tru sát phụ thân của mình. Cái này khiến Lưu Phong như thế nào thừa nhận được? Hừ, thế mà Chu Diễm lại là không để ý đến Lưu Phong, mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Thiên được, nói ra, nói đi. Ngươi đến cùng muốn làm sao làm? Ngươi muốn làm sao đối phó ta? Chương 1453, đối phó ta, cái này. Ta, Lưu Thiên được do dự một chút, vẫn là nói, ta muốn ngươi chết. Nghe nói như thế, Lưu Phong thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt biến đến rất trắng lên. Ngươi muốn giết ta? Ngươi biết ta là ai? Biết lại như thế nào? Chu Diễm cười lạnh nói, các ngươi Vân Yên các, ta một ngón tay đều có thể diệt đi. Nói xong, Chu Diễm duỗi ra một ngón tay, khinh miệt quét mắt liếc một chút Lưu Phong bọn người. Hiện tại, ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, ta cho ngươi một thống khoái, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Chu Diễm, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi như giết ta, các ngươi toàn bộ Vân Yên các đều sẽ chôn cùng. Lưu Phong mặt không thay đổi nói ra, ha ha. Lưu Phong, ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy, bất quá, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Nói xong, Chu Diễm tay cầm giò ra, đột nhiên ấn về phía Lưu Phong đỉnh đầu. Lần này, Chu Diễm sử dụng là chân nguyên, so với trước đó, càng thêm sắc bén. Phốc phốc, một cổ cự lực truyền đến, Lưu Phong thân thể trực tiếp bay ngược ra vài trăm mét, trùng điệp ngã trên đất, máu tươi phun ra. Lưu Phong chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Diễm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, cái này Chu Diễm, vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Chu Diễm, vậy mà đạt đến bán thánh cảnh giới, mà lại là thánh vương đỉnh phong cảnh giới, tuy nhiên chỉ thiếu chút nữa, nhưng lại cách xa nhau một đạo rảnh trời. Hiện tại, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ, ngươi hoặc là tự vẫn, hoặc là dập đầu ba cái, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi, nhưng là 3 giây đồng hồ về sau, ngươi thì lại biến thành một bộ xác chết. Chu Diễm thanh âm đạm mạc vang lên, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ bá đạo cùng tự tin. 1, 2, 3, Chu Diễm thanh âm vừa dứt, Lưu Phong chính là cắn răng, tốt, ta đập. Nói xong, Lưu Phong chính là cắn chóp lưỡi, máu tươi trong nháy mắt tràn ra. Lưu Phong liền vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thể nội công pháp, điều dưỡng thương thế, chuẩn bị tiếp đó, đối mặt Chu Diễm phản kích. Ngươi ngoan như vậy, bất quá ta ưa thích, nhớ kỹ, ta hận nhất người khác chống lại mệnh lệnh của ta, cho nên, ngươi phải chết. Trong lúc nói chuyện, Chu Diễm cũng là ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Hai người trạng thái đều phi thường tốt, một cái khôi phục, một cái điều tức, nhìn qua, giống như là đang ngồi tu luyện một dạng, nhưng kỳ thật, Chu Diễm đã sớm đem cảnh vật chung quanh thu hết vào mắt, thậm chí là một ngọn cây cọng cỏ đều trốn không thoát hắn phạm vi cảm ứng, nhưng Lưu Phong thì không đồng dạng. Lúc này Lưu Phong, ngay tại điều tức, trong thức hải của hắn, không ngừng hiển hiện Chu Diễm trước đó hình ảnh, tâm thần hoảng hốt, cơ hồ lâm vào si ngốc, nhưng là, Lưu Phong rất rõ ràng chính mình mục tiêu là cái gì, hắn nhất định không thể buông tha, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải kiên trì lên. Một canh giờ trôi qua, nửa nén hương thời điểm đi qua, ba nén hương thời điểm đi qua, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Diễm cùng Lưu Phong cứ như vậy một mực duy trì ngồi xếp bằng lấy tư thế, trọn vẹn hai canh giờ, bọn họ mới mở hai mắt ra, hai người hai con mắt bên trong, đều là chớp động lên nồng đậm chiến ý, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt, thấy được một vệt quả quyết cùng sát cơ, chúng ta đi, Chu Diễm nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu hướng về trong rừng đi đến, hắn không có ý định ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian, bởi vì, hắn sợ trì hoãn thời gian quá dài, Vân Yên các những người còn lại đuổi theo, Lưu Phong hít sâu một hơi, chính là theo sát lấy Chu Diễm, tiến vào trong rừng, hai người bọn họ, đều là nhất phẩm linh đan sư, tu vi không kém gì một số phổ thông võ giả, cho nên tốc độ cũng không chậm, không dùng bao nhiêu thời gian, hai người chính là xuyên việt rừng cây, rời đi trong rừng, tiến nhập một mảnh hoang dã bên trong, tại Chu Diễm dẫn đường dưới, hai người trọn vẹn Mercedes-Benz gần một canh giờ, mới đã tới Vân Yên các chỗ sơn mạch. Nhìn phía xa cái kia đứng vững quái vật khổng lồ, Chu Diễm trên mặt, lộ ra một vệt ý cười, ngọn núi này, chính là Vân Yên các tổng bộ, Lưu Phong, ngươi tự mình lựa chọn, ngươi có muốn hay không lưu lại, hoặc là nói, ta muốn hay không cho ngươi một cái thống khổ tra tấn, ngươi dám, Lưu Phong quát lạnh nói, vậy ngươi liền lưu lại đi, Chu Diễm âm thanh lạnh lùng nói, vừa dứt lời, hắn chân phải tiến lên trước một bước, một đoàn hắc vụ lượn quanh tại hắn quanh thân, chợt Chu Diễm liền hóa thành một cơn gió mạnh, phóng tới trong rừng, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Chu Diễm rời đi, Lưu Phong sắc mặt âm trầm vô cùng, trong ánh mắt lóe qua một vệt quyết tuyệt chi sắc, ta sẽ không khuất phục. Ta phải sống trở về, ta không thể chết. Lưu Phong gầm nhẹ một tiếng, chợt, hắn đột nhiên thôi động thể nội chân nguyên, toàn thân kinh mạch, bộc phát ra chói tai ma sát thanh âm. Sau một khắc, Lưu Phong thân thể, bỗng nhiên bay lên không trung, giống như mũi tên đồng dạng, bắn về phía trong rừng, ầm ầm, Lưu Phong tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, chính là vọt vào trong rừng, thân hình ẩn nặc tại một viên đại thụ về sau, Lưu Phong, cút ra đây cho ta, Lưu Phong, ngươi không phải rất có thể nhịn sao? Hiện tại làm sao sợ thành dạng này? Ta muốn nhìn, ngươi đầu này tạp ngư, có bản lãnh gì, có thể tránh thoát công kích của ta, Chu Diễm giận mắng một tiếng, chợt, hắn chính là thôi động thể nội chân nguyên. Ở trong rừng bố trí một cái phòng ngự trận pháp hình thành, Chu Diễm bên người, màu đen ma khí bốc lên, đem Chu Diễm bao khỏa trong đó, Chu Diễm đứng tại trận pháp bên ngoài, lạnh lùng nhìn cái kia mảnh lít nha lít nhít đại thụ che trời, cho ngươi một phút thời gian, ngươi nếu là không còn ra, ta sẽ phá hủy cái này phòng ngự trận pháp, đến lúc đó, coi như ngươi có chín đầu mệnh, cuối cùng cũng chết ở bên trong, Chu Diễm la lớn, thanh âm bên trong tràn ngập dày đặc sát ý, ha ha. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào hủy đi trận pháp này. Đột ngột, một đạo nhàn nhạt tiếng cười, đột nhiên từ trong rừng vang lên. Ngay sau đó, chính là nhìn đến, líp nha líp nhíp đại thụ che trời, thế mà quỷ dị phân liệt, hướng hai bên dời đi, một thân ảnh, chậm rãi hiển hiện mà ra. Cái thân ảnh này, thình lình chính là Lưu Phong, làm Lưu Phong xuất hiện một sát na, Chu Diễm trên mặt, rốt cục hiển hiện một vệt vẻ mặt ngưng trọng, lông mày của hắn nhíu chặt lên, tiểu tử. Không hổ là Lưu gia một đời trẻ tuổi đệ tử ưu tú nhất, ta đích xác rất thưởng thức ngươi, nhưng là ngươi đã dám vi phạm mệnh lệnh của ta, ta thì tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, nói nhảm thì miễn đi, Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn, nhìn chầm chầm Chu Diễm, thân bên trên tán phát ra một chút kinh khủng uy áp, Lưu Phong, ta đã cho ngươi lựa chọn, nhưng ngươi không hiểu được trân quý, Chu Diễm âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ngươi thì chịu chết đi, vừa dứt lời. Chu Diễm chính là thôi động thể nội chân nguyên, điên cuồng quán thâu tiến trong trận pháp trong nháy mắt bị kích phát, nhất thời, cả ngọn núi đều kịch liệt chấn động lên, dường như tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Mà giờ khắc này, Chu Diễm cũng là không chút do dự khởi xướng công kích, hắn khí tức trên thân, trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm, song quyền vung vẩy, cuồng bạo kình phong, xen lẫn tiếng thét, hướng về Lưu Phong bao phủ mà đi, đến được tốt, cảm nhận được Chu Diễm trên người ba động, Lưu Phong hai mắt nhất thời nổ bắn ra một đạo sắc bén quang mang, chương 1454, nổ tung, Lưu Phong thân hình lướt gấp mà ra, đồng dạng là thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình, nên đón tiếp lấy, ầm ầm, quyền chưởng va chạm, hai cổ lực lượng chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, từng vòng gợn sóng năng lượng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, chung quanh cổ thụ che trời, bị sinh sinh thổi bay, trên mặt đất, càng là xuất hiện dài mấy chục thước rộng hố sâu, răng rắc, tại lực lượng của hai người đối bính phía dưới, ban đầu vốn cũng không tính toán quá bằng phẳng mặt đất, nhất thời vỡ nát ra vô số khe hở, giống như mạng nhện đồng dạng, hướng bốn phía lan tràn ra, mà cái kia từng đạo khe hở, càng là nhanh chóng lan tràn, cuối cùng, đem trọn khối thổ địa đều bao trùm ở bên trong, bành, bành, từng đạo trầm đục truyền ra, Chu Diễm cùng Lưu Phong hai người thân hình càng không ngừng giao thủ, mỗi lần va chạm, đều gây nên kinh thiên động địa nổ tung, lực lượng kinh khủng kia, càng làm cho đến trên mặt đất nham thạch vỡ nát, bùn đất lăn lộn, một bên, trong rừng trên cây khô, cũng là xuất hiện từng đạo vết nứt, toàn bộ tán cây, đều là lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ than sụp đổ xuống, cái này còn vẻn vẹn chỉ là lực lượng của hai người, nếu là bọn họ hai toàn lực đối bính, như vậy, toàn bộ trong rừng đều muốn hóa thành đất khô cằn, phốc phốc, một bóng người từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, nện trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, chính là Lưu Phong, khóe miệng của hắn treo một vệt vết máu, hai con mắt bên trong lóe ra một vệt tinh quang, Chu Diễm, xem ra, ta còn không có hoàn toàn đem ngươi bức đến cuối cùng a. Lưu Phong tự lẩm bẩm, ha ha. Tiểu tử, hôm nay, ta muốn níp thân lấy mạng chó của ngươi, vì Vân Nhi báo thù, Chu Diễm giữ tợn cười to nói, thân hình nhảy lên, chính là vọt tới Lưu Phong trước mặt, Lưu Phong sắc mặt bình tĩnh, thân hình khẽ động, chính là tránh thoát Chu Diễm một kích, đồng thời, trở tay huy động thiết côn, hướng về Chu Diễm quét ngang mà ra, Chu Diễm thấy thế, thân hình nhỏ lại, tránh qua, tránh né Lưu Phong công kích, phanh phanh, Chu Diễm liên tiếp xuất quyền, cùng Lưu Phong kịch liệt giao thủ lên, Lưu Phong thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng Chu Diễm chênh lệch lại là phi thường lớn, Chu Diễm một quyền, liền có thể tùy tiện bài trừ Lưu Phong thiết côn, đem Lưu Phong thiết côn đánh bay ra ngoài, hai người giao thủ một cái, chính là đánh thành một đoàn, hai người đều là tại đem hết toàn lực chém giết, ai cũng không dám có bất kỳ chủ quan, dù sao, ai cũng không biết, lá bài tẩy của đối phương đến cùng còn lại bao nhiêu, trong lúc nhất thời, hai người đều là lâm vào thế bí, khó phân thắng bại. Một bên khác, Lưu Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi, oanh, trong rừng, một đạo năng lượng ba động khủng bố bao phủ ra, Lưu Phong bóng người bị hung hăng đánh bay ra ngoài, lồng ngực của hắn, một đạo nhìn thấy mà giật mình thương thế, máu me đầm đìa, thật mạnh, Lưu Phong ám đạo, tuy nhiên đã sớm ngờ tới, Chu Diễm thực lực nhất định siêu việt tiên thiên đỉnh phong, nhưng là không nghĩ tới, Chu Diễm thực lực, thế mà tăng lên nhiều như vậy, đáng chết hỗn đản, ngươi vậy mà còn không hết hy vọng. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, Chu Diễm tức giận quát nói, tiếng nói vừa ra, hắn bỗng nhiên giơ chân đá ra, hung hăng đá vào Lưu Phong bụng, phốc, Lưu Phong phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đá bay vài trăm mét xa, khục khục, Lưu Phong chật vật từ dưới đất bò dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diễm, giờ này khắc này, hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ, tự hồ cũng bị đá chuyển vị đồng dạng, đau đớn khó có thể chịu đựng, bất quá, hắn vẫn như cũ là cắn răng kiên trì lấy, tiểu súc sinh, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, Chu Diễm ánh mắt hiếp thành một đường, mục tiêu của hắn, chỉ là Lưu Phong một người, những người còn lại, đều không để ở trong mắt, hắn có thể không tin, Lưu Phong sẽ một mực bảo hộ những cái kia nhân loại, hừ, Lưu Phong lạnh hừ một tiếng, trên mặt của hắn, lộ ra vẻ điên cuồng, hắn bỗng nhiên vung lên thiết côn, một cổ năng lượng bàn bạc, nhất thời theo thiết côn phía trên bắn ra, hướng về Chu Diễm bao phủ mà đi, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt lão phu bêu xấu, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, chân tay hắn dẫm tại mặt đất, cả người liền là giống như đạn pháo, hướng về Lưu Phong vọt tới, hắn một quyền vung ra, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem mặt đất thảo một xoắn thành phấn vụn, đông, Chu Diễm cùng Lưu Phong ngạnh hám cùng một chỗ, nhất thời, một cổ lực lượng khổng lồ, theo thiết côn, truyền khắp Lưu Phong toàn thân, làm cho hắn không nhịn được lùi lại mà ra, một ngụm máu tươi phun ra, làm sao sẽ mạnh như vậy, Lưu Phong sắc mặt, cũng là biến đến cực đoan khó coi, hắc hắc, Lưu Phong, ta nhìn ngươi lần này còn có thể chống đỡ vài cái, Chu Diễm cười lạnh nói, hắn một bước phóng ra, thân hình liền là xuất hiện ở Lưu Phong sau lưng, Chu Diễm một chưởng vỗ ra, ẩn chứa mạnh mẽ chưởng kình, đem Lưu Phong hung hăng đánh bay ra ngoài, phốc, Lưu Phong lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, lúc này, hắn các vị trí cơ thể, đều là bị to lớn bị thương, nhất là đan điền vị trí, nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, như trễ trị liệu, chỉ sợ, đan điền đều sẽ triệt để bị phá hủy, thiệt hại nặng như vậy, dù cho lấy Lưu Phong cường hãn nhục thể, đều không thể thừa nhận ở. Lưu Phong, ngươi bây giờ, còn có cái gì di ngôn sao? Chu Diễm liếm liếm môi, lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn băng lãnh, tràn đầy khát máu vị đạo, giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn đem Lưu Phong xé thành mảnh nhỏ. Lưu Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Chu Diễm, cười lạnh một tiếng, Chu Diễm, ngươi đừng có nằm mộng, hừ, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân hình nhảy lên, lại là một chưởng vỗ ra, mang theo một tia hủy diệt khí tức. Lưu Phong thân hình lui về phía sau, nhưng là Chu Diễm lại cũng không tính buông tha Lưu Phong, theo sát lấy Lưu Phong lao đến, cả hai lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Hai người giao thủ hơn ngàn cái hội hợp, Lưu Phong vẫn như cũ là rơi xuống hạ phong. Chu Diễm thân hình bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện cánh tay của mình giống như bị thứ gì quấn quanh lấy, căn bản là không có cách di động. Chu Diễm vội vàng lắc lắc cánh tay, thế nhưng là hắn lại là kinh ngạc phát hiện cái kia cổ trói buộc thế mà càng ngày càng gấp. Lưu Phong, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Diễm nhíu mày, trong mắt hiện ra nồng đậm nghi hoặc. Hắn biết rõ thực lực của hắn bây giờ tại phía xa Lưu Phong phía trên, nhưng là hiện tại lại bị một sức mạnh không tên trói buộc, căn bản không thể di động mảy may, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Diễm không khỏi cảm thấy nghi hoặc vạn phần. Mà tại một bên khác, Lưu Phong lại là nhân cơ hội đánh lén Chu Diễm. Chu Diễm vội vàng né tránh, Lưu Phong thì là thừa thắng xông lên. Hai người tại trong sơn cốc này không ngừng mà dây dưa. Đi chết đi! Lưu Phong nộ hống, thân hình lướt ầm ầm ra, hung hăng nhất côn hướng về Chu Diễm quất mà đi. Chu Diễm vội vàng huy động hai tay ngăn cản, làm bàn tay hai người đụng vào nhau, một cổ mạnh mẽ kình khí khuếch tán ra đến, nhấc lên một trận cuồng phong. Mà Lưu Phong lại là lần nữa nhất côn quất vào Chu Diễm trên thân. Đông, một đạo như sấm rền âm thanh vang lên, Chu Diễm cả người lần nữa bắn ngược mà ra, hung hăng đâm vào trên vách núi đá. Chương 1455, lùi lại. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng vang kịch liệt không ngừng vang lên. Chu Diễm không ngừng hướng về đằng sau ngược lại bắn đi, tại thân thể của hắn đã khảm vào vách núi, lưu lại từng đạo vết máu. Chu Diễm cảm nhận được thể nội truyền đến thống khổ, khuôn mặt của hắn biến đến dữ tợn, đáng chết con kiến hôi, ngươi muốn chết, hư. Chu Diễm đột nhiên quay người, hướng về Lưu Phong đánh tới, bàn tay của hắn khua tay, lực lượng kinh khủng, tại hư không ngưng tụ, một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về Lưu Phong gào thét mà đi. Lưu Phong đồng tử co lại nhanh chóng lên, hắn vội vàng huy động thiết côn ngăn cản. Đông, Lưu Phong thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, thân thể của hắn cơ hồ muốn bị đánh nứt. Lưu Phong trong ánh mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, đáng chết, cuối cùng là tình huống như thế nào? Chu Diễm cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này, hắn căn bản không hiểu vì cái gì thực lực của mình thế mà bị cái này thiết côn áp chế lợi hại như vậy. Mặc kệ, trước đem gia hỏa này chém giết. Lưu Phong trong mắt lóe ra hung lệ ánh mắt. Đi chết đi! Lưu Phong quát lên một tiếng lớn, vung động trong tay thiết côn, hung hăng đánh xuống, một đạo to lớn thiết côn hư ảnh hung hăng bổ về phía Chu Diễm. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ là một thanh phá thiết côn còn có thể làm khó dễ được ta? Bành, nắm đấm của hắn đồng thời oanh ra, đem thiết côn đạp nát. Thế mà một giây sau, hắn lại là cảm nhận được thể nội chân nguyên phản phất là gặp khắc tinh đồng dạng, trong nháy mắt tán loạn, căn bản là không có cách thi triển. Loại này quỷ dị tràn cảnh làm cho Chu Diễm giật nảy cả mình, đây là có chuyện gì? Hắn chân nguyên làm sao lại vô duyên vô cớ tán loạn rơi đâu? Lưu Phong cũng là cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Chu Diễm thể nội chân nguyên trong nháy mắt này phản phất là bị kỳ quái nào đó dẫn dắt, ào ào tán loạn ra. Lưu Phong cảm thấy vô cùng kinh dị, đây là có chuyện gì? Làm sao Chu Diễm thực lực sẽ vô duyên vô cớ bị thiết côn của mình hấp dẫn? Ngươi đến tột cùng là dùng yêu thuật gì? Chu Diễm trừng lấy Lưu Phong, phẫn nộ mà hỏi. Lưu Phong lắc đầu, ta cũng không có thi triển yêu thuật, là bởi vì ngươi quá yếu, đáng giận, ngươi cái này tạp mau tiểu tử. Chu Diễm giận quát một tiếng, một cổ càng thêm năng lượng khổng lồ lại lần nữa bạo phát, hắn muốn đem Lưu Phong triệt để chém giết. Chu Diễm bóng người hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến cực điểm, thẳng đến Lưu Phong mà đi, không khí chung quanh đều là bộc phát ra từng đạo khí lãng. Chu Diễm bóng người trong nháy mắt này thì xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, thế mà sắc mặt của hắn lại là đột nhiên đại biến. Ầm, Lưu Phong thân thể thẳng tắp bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Lưu Phong thân thể không ngừng run rẩy lên, khóe miệng của hắn treo một tia máu tươi. Vừa mới, một kích kia, Chu Diễm mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng là, vẫn như cũ đem Lưu Phong cho đánh bay. Thân thể của người này, đến cùng là cái gì cấu tạo, vì cái gì mạnh mẽ như vậy, Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới, hắn cũng không dùng toàn lực, nhưng là, chỉ bằng mượn điểm này, thì đầy đủ chứng minh, Lưu Phong nắm giữ không tầm thường thân pháp, mà lại, Lưu Phong thực lực, tự hồ cũng là không thể khinh thường, Chu Diễm không khỏi cảm thán lên, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm Lưu Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, hôm nay ta thì tạm thời tha cho ngươi một mạng, nói xong, Chu Diễm quay người, nhanh chóng nhanh rời đi, Lưu Phong nhìn lấy Chu Diễm bóng lưng, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn không nghĩ tới, thực lực của mình, thế mà lại cường hãn đến loại trình độ này, chẳng lẽ, cái này thiết bổng lực lượng, còn có tăng phúc, Lưu Phong tự lẩm bẩm, bàn tay của hắn nhẹ vỗ về chuôi này thiết bổng, từng đạo linh hồn lực lượng tuôn ra, tiến nhập thiết bổng bên trong, ông, thiết bổng nhẹ nhàng lay động, từng đạo tinh thuần linh hồn lực lượng, theo thiết bổng bên trong phóng thích mà ra, dung nhập Lưu Phong trong thức hải, Lưu Phong trong đôi mắt, cũng là lộ ra vẻ chấn động, hắn cảm giác, cái này thiết bổng, liền như là cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, nó tại đối thoại với hắn, tự hồ muốn thức hải của hắn thôn phệ, loại cảm giác này, để Lưu Phong kinh hãi vô cùng, đáng chết, ta tuyệt đối không thể để cho cái này vũ khí thôn phệ ta thức hải, bạch, Lưu Phong bóng người nhảy lên, thân hình trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, tiểu tử, đừng chạy a, Chu Diễm quát to một tiếng, liền vội vàng đuổi theo, thân hình của hắn, trong không khí lôi ra một đầu thật dài tàn ảnh, oanh, ầm, hai người tại cái này núi rừng bên trong, không ngừng truy đuổi, một đường lên, chỗ đụng phải nham thạch, ào ào nổ tung, toái phiến văng khắp nơi, Chu Diễm cùng Lưu Phong thực lực, đều là bất phàm, một phen kịch chiến phía dưới, lại là cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia, mà Chu Diễm thể nội chân nguyên, ngay tại cấp tốc biến mất, hắn biết, nếu là ở tiếp tục nữa, kết quả sau cùng, cũng là hắn thua ở Lưu Phong trong tay, tiểu tử, ngươi thật sự là quá hèn hạ, Chu Diễm thở hồng hộc ngừng lại, hắn nhìn qua phía trước Lưu Phong, cắn răng gầm thét, ha ha, cũng vậy đi, Lưu Phong đạm mạc cười cười, lập tức trong ánh mắt của hắn, lóe qua một vệt hàn mang, hắn thấp giọng quát nói, Chu Diễm, đi chết đi, ầm, Chu Diễm cảm nhận được nguy hiểm buông xuống, bóng người vội vàng lui lại, nhưng là, hắn vẫn như cũ chậm nửa nhịp, vai trái của hắn, bị thiết côn đánh nát, cốt cách vỡ vụn thanh âm, chói tai vang lên, phốc phốc, Chu Diễm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lui lại, Lưu Phong thấy thế, trong ánh mắt, lóe qua một vệt vẻ trêu tức, hừ lạnh nói, hiện tại biết ta đến cỡ nào mạnh sao, ngươi, Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, oán hận trong lòng, quả thực là ngập trời, Chu Diễm, ngươi còn sững sờ tại nguyên chỗ làm cái gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ nha, Chu Diễm sau lưng, truyền đến một tên đệ tử trẻ tuổi thanh âm, chúng ta đi, Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó quay người, bước nhanh hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, hắn biết, hiện tại lưu lại, chỉ có một con đường chết, hắn chỉ có thể trốn, chỉ có chạy đi, hắn có thể báo thù, Lưu Phong nhìn qua Chu Diễm thoát đi bóng người, biểu môi khinh thường, sau đó khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thương thế, vừa mới, tại Chu Diễm vọt tới thời khắc, hắn đã đem thể nội chân nguyên, toàn bộ vận chuyển mà lên, đem thương thế của hắn gần như hoàn toàn khôi phục, Chu Diễm chạy trốn hồi lâu sau, rốt cục dừng thân ảnh, nhìn qua xung quanh hoang dã, hắn cắn răng, cuối cùng lựa chọn trở về, tiểu tử, bút trướng này, về sau lại tính toán, Chu Diễm trong ánh mắt, lóe qua một vệt rét lạnh lãnh ý, hắn xoay người lại, nhìn về phía chung quanh, nơi này, hẳn là một dãy núi biên giới, chờ đến buổi tối, hoặc là lúc đêm khuya vắng người, lại đến giết ngươi, sư, Chu Diễm quay người liền chạy, một khắc cũng không muốn lưu lại, hô, Lưu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, trên gương mặt của hắn, hiện ra một lau vẻ cười lạnh, ta sẽ cho ngươi một cái rất mỹ diệu mộng, Chu Diễm bóng người, dần dần từng bước đi đến, Chu Diễm sư huynh, ngươi không sao chứ, Chu Diễm sư huynh, ngươi không muốn hù dọa ta, ta nhát gan, chương 1456, khỏi hẳn, Chu Diễm đội ngũ, cấp tốc chạy tới, bọn họ nhìn đến Chu Diễm người bị thương nặng, một khuôn mặt, nhất thời biến đến trắng xám vô cùng, Chu Diễm lau lau rồi một xuống khóe miệng máu tươi, lắc đầu, Chu Diễm sư huynh, thương thế của ngươi, chỉ sợ muốn tốt mấy ngày này mới có thể khỏi hẳn, ngươi thì nghỉ ngơi trước mấy ngày đi, chuyện còn lại, ta lại trợ giúp sư phụ, đi xử lý, một vị nam đệ tử đứng ra nói ra, cảm ơn ngươi, Chu Diễm ánh mắt, quét mắt mọi người một vòng, sau đó khẽ gật đầu, vậy thì tốt, vậy chúng ta đi về trước, Chu Diễm sư huynh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Một đám người mang theo Chu Diễm, cấp tốc về tới tông môn. Sư huynh, ngươi trở về á? Chu Diễm sư huynh, ngươi thế nào? Sư huynh, ta nghe sư thúc bọn họ nói, vừa mới ngươi đi ngoại giới lịch luyện, bị gặp cường địch, bị trọng thương, hiện tại, ngươi cảm giác như thế nào? Mọi người quan tâm thanh âm, không ngừng vang lên. Chu Diễm cười khổ nói, ta không có gì đáng ngại, cũng là một số vết thương da thịt thôi, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền sẽ khôi phục. Vậy thì thật là chúc mừng Chu Diễm sư huynh. Ừm, Chu Diễm gương mặt phía trên tràn đầy vẻ mệt mỏi, sau đó chính là đi vào phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Ai, xem ra Chu Diễm sư huynh là thật thương tổn không nhẹ, lần này phía ngoài lịch luyện cũng không biết cái gì thời điểm có thể trở về. Chu Diễm sư huynh khẳng định sẽ trở lại, dù sao hắn nhưng là chúng ta tông môn thiên tài, hắn tu luyện thiên phú thế nhưng là không kém gì bất luận kẻ nào. Mọi người nhìn qua Chu Diễm rời đi bóng lưng đều là thở dài một tiếng. Lưu Phong trong phòng, Lưu Phong lấy ra một viên đan dược ăn vào, sau đó liền bắt đầu điều tức. Hắn hiện tại cần khôi phục, thương thế của hắn tuy nhiên đã khỏi hẳn, nhưng là muốn triệt để khôi phục lại là có cực kỳ chật vật quá trình. Tại Lưu Phong nhắm mắt điều tức thời điểm, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại. Cái này Chu Diễm lại còn dám trở về tìm phiền toái, xem ra ta còn đánh giá thấp hắn. Lưu Phong ánh mắt bên trong lóe ra một vệt vẻ băng lãnh. Đồng tử của hắn bên trong bắn ra hai đạo tinh mang, thân thể của hắn nhảy lên một cái, thẳng đến tông môn mà đi. Lưu Phong tốc độ rất nhanh, cơ hồ là hóa thành một đạo lưu quang. Chu Diễm thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là lại không cách nào cùng Lưu Phong sánh ngang, bởi vậy rất nhanh hắn liền bị Lưu Phong ngăn cản. Chu Diễm, không nghĩ tới ngươi còn dám về đến tìm ta gây phiền phức, đã như vậy vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Chu Diễm cắn răng nghiến lợi nói ra. Gương mặt của hắn phía trên phủ đầy vẻ dữ tợn. Chu Diễm khí tức trên thân mãnh liệt sóng gió nổi lên. Tiểu tử, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Tiểu tử, chịu chết đi. Chu Diễm một quyền đánh ra, cuồng bạo công kích còn như núi lửa phun trào hướng về Lưu Phong đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Lưu Phong thản nhiên nói, tay phải hắn dò ra một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem Chu Diễm quyền mang đều phá hủy. Ầm ầm, Chu Diễm nắm đấm cùng Lưu Phong liều mạng một cái, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, thân thể bay ngược mà ra, đụng gãy đếm cái cây. Lưu Phong sắc mặt cũng chưa có biến hóa chút nào, hắn chậm rãi theo giữa không trung rơi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Chu Diễm, tử kỳ của ngươi đến. Ngươi, Chu Diễm ánh mắt trừng lớn, trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Ngươi làm như thế nào, vì cái gì lực lượng của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy? Chu Diễm trong lòng hoảng sợ, Lưu Phong vừa mới một chưởng uy lực thật sự là quá lớn. Hắc hắc, Chu Diễm, ngươi có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì lực lượng của ta tăng lên nhiều như vậy? Lưu Phong khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, trong mắt lóe qua một vệt âm lãnh hàn mang. Có phải hay không rất nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ đột phá? Bởi vì tốc độ tu luyện của ta phi thường nhanh. Lưu Phong thanh âm như là sấm nổ hung hăng nện ở Chu Diễm trong trái tim. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tốc độ tu luyện của ngươi rõ ràng so ta thấp rất nhiều, vì cái gì ngươi sẽ nhanh hơn ta? Chu Diễm ánh mắt đỏ bừng, giận dữ hét. Lưu Phong cười lạnh nói, rất nhanh. Cái kia ta nói cho ngươi, bởi vì thiên tư của ta còn cao hơn ngươi, mà lại, chỉ bằng ngươi, lại có thể cùng ta so sánh. Lưu Phong trong mắt mỉa mai cùng vẻ đùa cợt, càng thêm nồng đậm. Chu Diễm không hổ là một cái rác rưởi, tu vi không bằng hắn, nhưng là, chiến đấu lực, lại là liền hắn đều muốn vượt xa khỏi. Cái này khiến Lưu Phong trong lòng cực kỳ không thoải mái, dường như tôn nghiêm của mình bị khiêu khích đồng dạng. Chu Diễm, hiện tại ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, đồng thời đem ta cho lúc trước ngươi đồ vật giao ra, nếu không hôm nay ngươi tất cần phải chết ở chỗ này. Lưu Phong, ngươi nằm mơ. Chu Diễm giận quát một tiếng, trong mắt phun trào ra vẻ hung ác. Hôm nay ngươi phải chết. Thật sao? Lưu Phong lạnh lùng nói ra, cánh tay hắn vung lên, một cái màu đen roi dài xuất hiện, hắn bấm tay bắn ra, màu đen roi dài trong nháy mắt biến lớn, biến thành một đầu dài trăm trượng cự mãng, mở ra răng nanh miệng lớn, trực tiếp hướng về Chu Diễm thôn vệ mà đi. Cẩn thận, hắn là ma long roi. Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng xám vô cùng. Ma long roi, ha ha ha, đây là chính ngươi lễ vật tặng cho ta a. Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt của hắn phun trào lấy điên cuồng thần sắc. Đã như vậy, vậy ta thì toàn bộ nhận lấy đi. Hắn chân phải đạp mạnh mặt đất, toàn bộ mặt đất